Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, Biển Lửa Bí Cảnh, 6, chương 979, Biển Lửa Bí Cảnh, 6, nàng dự trữ nước trong đã sai không nhiều lắm tiêu hết sạch. Giống vừa rồi giống nhau triệu hồi ác thủy phù chú triệu hồi ra đến thủy đều là rất bẩn thủy. Không thể trực tiếp dùng để uống. Nàng đem tu di giới tử phù lý thủy đều lấy ra. May mắn lúc đó biết muốn tới núi lửa tìm Kỳ Phong Ngọc Lộ. Cho nên nàng chuẩn bị đại lượng thủy. Còn có 10 túi nước. Chúng ta một người ngũ túi. Tỉnh một điểm uống. Bên trong hội càng nóng. Trọng Quỳ đem hơi nước cấp đàn cửu. Hắn nhìn nàng một cái. Yên lặng cầm 2 túi nước liền đi khai. Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn. Thở dài một tiếng. Liền nói với Huyết Hoàng, chúng ta vào đi thôi, nói xong, Huyết Hoàng chấn động cánh, cơ hồ bên người theo nham thạch nóng chảy thượng bay qua. Trong nháy mắt liền chui vào kia tòa sơn thể chung, cả tòa sơn bên trong đều là màu đỏ, phẳng phất sớm đã bị thiêu đốt, thạch bích lửa đỏ nóng bỏng, bên trong không gian rất lớn, đường kính chỉ sợ đạt vài trăm thước, Huyết Hoàng lặng yên không một tiếng động kích động cánh. Tận lực không phát ra cái gì thanh âm, tránh cho kinh động hỏa linh thú. Bên trong thật sự rất nóng. Tiến vào vài phút, Trọng Quỳ liền nóng chịu không nổi. Nàng biết đàn cửu cũng không chịu nổi. Bởi vậy mím môi, không nói một lời. Huyết Hoàng hướng chỗ cao phi, bỗng nhiên trải qua một cái sơn động. Trọng Quỳ vội vàng ở trong lòng nói với hắn. Dừng lại, Huyết Hoàng theo lời ở giữa không trung lượn vòng. Chậm rãi tới gần cái kia sơn động, nham vách tường là lửa đỏ, kia trong sơn động mặt tự nhiên cũng là lửa đỏ một mảnh. Nhưng là lửa đỏ chung vẫn là có nhất túc thập phần tiên diễm màu đỏ thực vật. Sinh trưởng ở nóng bỏng nham thạch khe hở chung, kia thực vật cành lá bẹp cứng rắn, ở mặt ngoài sinh trưởng sức mang rô, mấy chục căn che kín mũi nhọn phiến lá trung tâm, bao vây lấy một viên óng ánh trong suốt trái cây. Trái cây ra là trong suốt, có thể thấy bên trong có một nửa hơi hơi phiếm hồng chất lỏng. Kỳ Phong Ngọc Lộ Trọng Quỳ thì thào nói, đạp phá thiết hài, rốt cục tìm được, nhưng mà, tìm được Kỳ Phong Ngọc Lộ, cũng không có thể lập tức xuống tay. Bởi vì, cây kia Kỳ Phong Thảo bên cạnh, có một đầu quái vật lớn ngủ say. Vĩ đại thân thể, hiện ra lửa đỏ sắc. Mặt ngoài tuy rằng không có giống như Huyết Hoàng giống nhau mạo hiểm hỏa diễm, nhưng là làn da phía dưới lại mơ hồ có thể thấy được giống như nham thạch nóng chảy giống nhau nóng. Bỏng gì đó, đây là hỏa linh thú đi, dài đầy đầu, biểu hãn hình thể, sau lưng một đôi vĩ đại thịt xí. Một khi bừng tỉnh hắn, như vậy này tòa núi lửa lý hội lập tức bùng nổ. Trọng Quỳ lặng lẽ nhường Huyết Hoàng lui qua một bên. Thấp giọng nói với đàn cửu, của ngươi con rối chi tác, có thể khống chế kia chỉ hỏa linh thú sao? Hắn là hỏa nguyên tố, đàn cửu nói. Huyết Hoàng bổ sung thêm, con rối thuật không thể khống chế nguyên tố thể. Phong, hỏa, thủy, lôi, thổ đều chỉ có thể che chắn hoặc là ngăn cản, mà không thể khống chế, hỏa linh thú là hỏa nguyên tố sao? Trọng Quỳ đáng tiếc nói. Nếu có thể dùng con rối thuật khống chế, vậy thật tốt quá, không sai, đây là trưởng quản hỏa nguyên tố linh thú, trúc hỏa, bởi vậy tính tình táo bạo hung tàn, Huyết Hoàng nói. Chỉ có thể dè dặt cẩn trọng, thần không biết quỷ không hay, đi lấy Kỳ Phong Ngọc Lộ Trọng Quỳ gật gật đầu nói. Ta đi đi ta đi, đan cửu nói, Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, quả thật, đan cửu tốc độ tương đối mau. Nàng so ra kém, nhưng là bên trong cũng đồng dạng nguy hiểm, nhường đàn cửu đi vì nàng mạo hiểm, nàng làm bất động, nhưng cự tuyệt đàn cửu, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý, này thiếu niên có đôi khi quật cường làm cho người ta đau đầu. Nàng cũng không có cách nào, không bằng như vậy, Trọng Quỳ nghĩ đến một cái chiết chung biện pháp. Người dùng con rối chi tác dắt ta đi vào lấy Kỳ Phong Ngọc Lộ. Nhất lấy đến ngươi liền lập tức kéo ta xuất ra. Hết chương.